Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà tay của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn thích đọc truyện, tập 49. Phan Phan đứng dậy chào. Hi, wow, Phan Phan, đã lâu không gặp. Nghiêm Sâm ôm nhẹ Phan Phan, vẫn xinh đẹp như khi còn bé. Nghe nói bây giờ cô đã là bác sĩ chuyên khoa tim mạch, thật không ngờ. Phan Phan nhún vai, cảm ơn vì lời khen. Nghiêm Kha gật đầu với cô. Phan Phan bắt tay với Nghiêm Kha. Anh Kha, lâu quá mới gặp anh. Sau khi lễ phép chào anh em nhà họ Nghiêm, Phan Phan nhìn Tông Minh Hạo, thấy rằng ánh mắt của anh như dính trên người Tần Lục Nguyệt không rời đi. Cô chủ động vươn tay về phía Tông Minh Hạo. Anh mới miễn cưỡng nhìn cô, nắm tay chào một cách lịch sự. Cô ấy không sao, Phan Phan nhỏ nói với anh. Nếu còn quan tâm đến cô ấy thì đừng làm tổn thương cô ấy nữa. Ánh mắt Tông Minh Hạo hơi động đậy, anh rút tay về, sau đó quay người bỏ đi. Anh vừa đi, Nghiêm Kha đi về phía Tần Lục Nguyệt. Người bên cạnh tự giác nhường vị trí, vệ sĩ lập tức kéo ghế để anh ngồi xuống. Thấy rõ vẻ mặt nhẹ nhõm của Tần Lục Nguyệt, Nghiêm Kha chợt hỏi, sao rồi, mấy ngày nay thế nào? Cô gật đầu, mọi chuyện đều ổn. Tiểu Nặc, cô ấy không sao chứ? Nó không sao, chăm sóc bản thân tốt là được. Nghiêm Kha cười nói, vẫn cầu cũ, có chuyện gì thì cứ nói. Tần Nguyệt gật đầu, sau đó Nghiêm Kha, Nghiêm Sâm cũng rời đi. Mấy người đó vừa đi, Thái Hoa bắt đầu lăng xăng. Anh ta lắp bắp nhìn Tần Nguyệt. Cô biết bọn họ? Tần Nguyệt cười gật đầu. Thái Hoa há mồm, hai tay rút vô miệng gầm nín, không nói được lời nào nữa. Trời ơi trời, nhiều lâm thần như vậy, ai cô cũng biết hết. Phàn Phàn lại ngồi xuống. Được rồi, ăn cơm, đừng đứng nữa. Tần Hùng Nguyệt lại cầm đũa lên, cúi đầu từ tốn ăn. Cô không muốn ăn, nhưng vì hai đứa trẻ trong bụng thì phải cần ăn. Một đứa đã phải ăn uống đầy đủ, huống chi tới hai đứa. Thế nên cô luôn cố gắng ăn đầy đủ, cố gắng cho dù. Cô không thích mấy loại rau củ này, nhưng tốt cho thai nhi thì cô cũng có thể cố gắng nuốt hết. Phàn Phàn múc một chén canh cho cô. Ăn xong tụi mình về trước nhé. Tần Hùng Nguyệt gật đầu, ăn nhanh hơn. Cô chẳng muốn ở lại đây nữa, huống chi là đối mặt với đám người đó. Cô muốn nở đi, nhưng liệu có thở ơ được sao? Thở ơ kiểu nào? Hai người nhanh chóng, đồ còn chưa bưng lên hết thì họ đã ăn xong. Chúng tôi ăn xong rồi, chúng tôi về trước, mọi người cứ từ từ ăn nhé. Phan Phan đứng dậy cầm áo khoác, nắm tay Tần Hùng Nguyệt ra ngoài. Mấy người trên bàn nhìn nhau, không khỏi hỏi, sao vậy? Hai người đó sao thế? Thầy Hoa lắc đầu, không biết, giọng nói hơi buồn buồn. Họ biết mấy nam thần giám khảo. Trời mẹ ơi, thật là gato quá đi à. Một đám trai đẹp chết người. Thiệt nà, đáng lẽ không nên ngồi cùng bàn với họ. Tôi đang yêu thế này, mà ngồi cạnh hai người đó thì không thể nổi bật được cái tầm của tôi. Còn bị so sánh không bằng họ. Có khi mấy nam thần đó tới sẽ nhìn thấy tôi đầu tiên đấy. Ôi trời ơi, thôi quên đi, mình cùng phe mà. Tôi đây chẳng so đo với họ làm gì. Mấy người có mặt cầm đũa không nói nên lời. Tần Nguyệt và Phan Phan vừa rời khỏi sân thể dục, còn chưa đến bãi đậu xe thì chợt có một bóng người chặn họ lại. Phan Phan giật mình, theo quán tính kéo tay Tần Nguyệt ra đằng sau cảnh giác. Tiểu Lý xấu hổ nhìn Tần Nguyệt và Phan Phan, anh ta không cố ý làm họ sợ. Tần Nguyệt hồi hồn nhìn Phan Phan. Không sao đâu, đây không phải kẻ xấu. Anh ấy là Tiểu Ní, là trợ lý của Tông Minh Hạo. Phan Phan hỏi, có chuyện gì vậy? Tiểu Ní đưa một cái hộp ra. Chủ tịch nhờ tôi gửi. Không cần, anh đem về đi. Tần Nguyệt lạnh tanh nói, mấy hôm nay tôi đã liên hệ với luật sư rồi. Tôi sẽ chuyển lại toàn bộ cổ phần dưới danh nghĩa của tôi cho nhà họ Tông. Anh muốn chuyển cho ai thì chuyển. Không còn gì nữa thì chúng tôi đi trước. Nói xong cô kéo Phan Phan đi. Tiểu Lý không dám cản, chỉ có thể nhìn Tần Hùng Nguyệt và Phan Phan đi mất. Sau khi hai người đi hẳn, Tông Minh Hạo bước ra khỏi chỗ tối. Tiểu Lý nói với Tông Minh Hạo, chủ tịch, cô chủ từ chối, cô ấy. Ừ, Tông Minh Hạo nhìn theo hướng cô vừa đi, một lúc sau mới nói tiếp, cô ấy không ăn thì cho chó ăn. Dạ, Tiểu Lý gật đầu. Tông Minh Hạo quay người đi, Tiểu Lý chỉ biết thở dài trong lòng. anh ta từng nhìn thấy tình cảm của chủ tịch và cô chủ ra sao. Lúc đó họ chỉ là những người chìm đắm trong hạnh phúc. Anh ta cũng nhìn thấy bà Nương dùng cái chết để ép chủ tịch đi hôn cùng với cô chủ như thế nào. Anh từng thấy chủ tịch say rượu hết lần này đến lần khác, gọi tên cô trong những cơn say. Lúc tỉnh lại thì lại tự hành hạ bản thân mình. Lại còn tìm Mễ Khả Nhi diễn một vở kịch, tự tổn thương bản thân. Cả người đầy vết thương lại cứ vờ như bình thường trước mặt người khác. Anh ta nhìn đèn sáng cả đêm trong phòng làm việc của chủ tịch. Thần Ngân ngắm hết những tấm ảnh của cô chủ. Anh ta biết chủ tịch bận không chạm đất. Lần đầu tiên nấu ăn, vụng về làm bát mì cho cô chủ. Nhưng tô mì này, sợ là không ai ăn nó. Tiểu Lý cầm cái hộp đến tủ rác, ném vào xoay người rời đi. Mọi người vừa đi hết, Mễ Khả Nhi chợt xuất hiện ngay cạnh thùng rác. Cô ta mở cái hộp mà Tiểu Lý vừa quăng, tô mì vẫn nằm trong hộp, bốc khói. Mễ Khả Nhi nhìn điên cuồng, cô ta nổi cơn ghen không kiểm soát được. Tông Hạo chưa bao giờ nấu ăn, nhưng hôm nay anh lại vào bếp. Hư hơn 10 lần mới nấu ra được một tô mì, lại đem cho Tần Đồng Nguyệt. Mễ Khả Nhi cũng từng làm nũng, muốn anh nấu cho cô ta, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng và sự chán ghét sửng dưng của anh. Hiện giờ tô mì bị ném ở đây, làm bạn với rác rưởi. Mễ Khả Nhi cảm thấy tình cảm của cô dành cho anh Tông Minh Hạo còn không bằng đống rác ở đây. Mễ Khả Nhi đập mạnh chiếc hộp trong tay xuống đất, cả người giống như phát điên, hùng hăng dẫm lên. Mì vốn được đóng gói nguyên vẹn, trong nháy mắt rơi tung tóe trên đất. Nước canh đầm đìa, bị dẫm lên nát bét, dơ bẩn không thể tả nổi. Tần Lục Nguyệt, đây đều là cô ép tôi, là cô ép tôi. Mễ Khả Nhi điên cuồng hét lớn lên, cả người cô ta giống như điên dại, tiếp tục dẫm lên những sợi mì trên mặt đất đã không nhìn ra màu sắc kia thành bùn. Mễ Khả Nhi lập tức quỳ xuống đất gào khóc thảm thiết. Cô ta thật sự yêu Tông Minh Hạo, không thể khống chế, không thể nào quên. Khát khao tình yêu của Tông Minh Hạo thành chấp niệm duy nhất bây giờ của cô ta. Tông Minh Hạo càng không yêu cô ta càng muốn có được Tông Minh Hạo. Vì thế điều này biến thành một nút chết như thế nào cũng không tháo ra được. Mễ Khả Nhi trơ mắt nhìn Tông Minh Hạo vì Tần Lục Nguyệt mà buồn bã và chán nản. Nhìn Tông Minh Hạo vì Tần Lục Nguyệt lặng lẽ làm những chuyện kia. Nhìn ánh mắt Tông Minh Hạo không rời khỏi Tần Lục Nguyệt, vân vân, từng ly từng tí này giống như một con dao đâm nát trái tim Mễ Khả Nhi. Phật nói người có bảy khổ, sinh, não, bệnh, tử, oán hận, yêu mà xa cách, cầu mà không được. Cuối cùng, cầu mà không được này liền thành nỗi đau khổ dày vò lòng người nhất. Bây giờ Mễ Khả Nhi đang nằm ở giai đoạn này, đây là đã trở thành chấp niệm của cô ta. Mễ Khả Nhi khóc dữ dội một trận, khóc trôi lớp trang điểm vốn tinh xảo trên mặt cô ta, cũng hủy hoại toàn bộ sự tự tin và tôn nghiêm của cô ta. Sau khi khóc xong, Mễ Khả Nhi chậm rãi móc điện thoại từ trong túi xách ra, bấm một dãy số nói với điện thoại. Mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi sao? Được, dựa theo kế hoạch hết lòng. Cúp điện thoại này, Mễ Khả Nhi lại giống như phát điên lên, bắt đầu cất tiếng cười lớn. Sau khi cười xong, trên mặt Mễ Khả Nhi hiện lên một tia nham hiểm, lẩm bẩm nói. Tần Lục Nguyệt, ngày chết của cô tới rồi, tôi sẽ khiến cho cô chết không có chỗ nào chôn. Tôi muốn xem hủy hoại mọi thứ của cô còn ở bên cạnh Tông Minh Hạo thế nào. Cô không phải khoe khoang hiếu thảo sao? Tôi sẽ khiến cô phá hủy hai chữ hiếu thảo này. Nói xong câu này, Mễ Khả Nhi lảo đảo nghiêng ngả, loạn choạng rời khỏi nơi này. Sau khi Mễ Khả Nhi rời khỏi, lại có một bóng người chợt hiện ra từ bên cạnh. Cô ta là Cúc Diên Vĩ. Cô ta là theo bóng người của Mễ Khả Nhi tới. Cô ta muốn biết Mễ Khả Nhi muốn làm gì. Nhưng cảnh tượng vừa rồi thật sự là có chút nằm ngoài dự liệu của Cúc Diên Vĩ. Trong nhận thức của Cúc Diên Vĩ, Mễ Khả Nhi chính là một người phụ nữ, cho dù tính tình cáu kỉnh, lại có thể là quản lý cảm xúc của mình rất tốt. Chỉ số EQ và IQ cũng rất cao, cho nên Cúc Diên Vĩ mới sẽ hợp tác với cô ta. Nhưng mà nhìn từ biểu hiện vừa rồi, Mễ Khả Nhi dường như cũng không bình tĩnh, cơ trí như cô ta nghĩ vậy. Vì thế Cúc Diên Vĩ lập tức nghĩ tới những lời nghiêm nặng đã nói. Rốt cuộc, cô ta muốn hợp tác với Mễ Khả Nhi không? Cô ta ngược lại phải cân nhắc thật kỹ. Dù sao thì vừa rồi cô ta cũng thấy rõ, mặc dù Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt là hai kẻ xa lạ, nhưng sự quan tâm và chú ý kia là tuyệt đối không sai được. Dù sao Cúc Diên Vĩ cũng không phải Tần Gia Nhân, tầm nhìn của cô ta tốt hơn nhiều so với Tần Gia Nhân. Cô ta không chỉ nhìn thấy sự lưu luyến và không kiềm lòng nổi của Tông Minh Hạo đối với Tần Lục Nguyệt, cũng nhìn thấy sự chú ý chặt chẽ của Nghiêm Lạc đối với Tần Lục Nguyệt. Đây có nghĩa là cho dù Tần Lục Nguyệt thật sự ly hôn với Tông Minh Hạo, mấy người kia cũng không hẳn sẽ hoàn toàn bỏ mặc Tần Lục Nguyệt. Cho dù đuổi Tần Lục Nguyệt đi, nhưng có thể đuổi người đi, cô ta có thể đuổi được vị trí của Tần Lục Nguyệt ở đáy lòng Tông Minh Hạo và Nghiêm Lạc sao? Xem ra có một số chuyện cũng không phải đơn giản giống như Mễ Khả Nhi nói. Có điều bây giờ kết thúc hợp tác với Mễ Khả Nhi vẫn còn quá sớm, không bằng xem thử ở cuộc thi cắm hoa này rốt cuộc Mễ Khả Nhi sẽ lấy ra lợi thế dáng vẻ gì, xem thử hướng phát triển cuối cùng của tình hình rồi hãy quyết định có nên hợp tác với Mễ Khả Nhi tiếp nữa không. Mễ Khả Nhi không ngừng bày tỏ với Cúc Diên Vĩ một lần, trong tay cô lắm bằng chứng quan trọng có thể khiến Tần Đồng Nguyệt muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Cô ta muốn chọn một dịp vô cùng long trọng tiết lộ bí mật này, ép Tần Đồng Nguyệt chính thức đoạn tuyệt với Tô Minh Hạo, hoàn toàn ly hôn. Cúc Diên Vĩ lại cảm thấy chuyện này không hẳn thuận lợi như Mễ Khả Nhi dự liệu trước vậy, cho nên cô ta muốn xem thế nào một chút. Nền móng của cô ta không ở nước rét, cho nên cô ta tuyệt đối không thể dễ dàng xếp thành một đội. Ngộ nhỡ đứng nhầm đội, đó mới là muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Sau khi Tần Hùng Nguyệt và Phan Phan lên xe buýt, rất nhanh, xe trở về khách sạn. Trở về phòng, lúc này Tần Hùng Nguyệt mới chính thức thở vào nhẹ nhõm. Phan Phan khoanh tay nói, nói đi, cậu thật sự không sao chứ? Tần Hùng Nguyệt lắc đầu, tớ chính là không hiểu. Phan Phan tiếp tục nói, nếu Tông Minh Hảo hạ quyết tâm chia tay với cậu, còn cho cậu đồ làm gì? Trực tiếp cho đơn thỏa thuận ly hôn không phải tốt hơn sao? Tớ cũng không hiểu. Tần Hùng Nguyệt cúi đầu cụp mắt, nhẹ giọng nói, có lẽ sẽ không rất lâu, Tết này qua đi. Có lẽ chính là lúc chúng tớ ly hôn đấy. Đừng nghĩ tới việc này. Cậu bây giờ việc cấp bách chính là dưỡng cơ thể thật tốt, để hai nhân vật nhỏ trong bụng cậu lớn lên an toàn. Phan Phan đi tới bên cạnh Tần Hùng Nguyệt, giơ tay lên ấn nhẹ vào bụng Tần Hùng Nguyệt, nghiêm túc nói, trước khi bụng phồng lên, hoàn thành thủ tục ly hôn này, bây giờ tất cả mọi người biết chuyện đều đang giúp cậu che giấu tin tức mang thai. Chỉ cần thỏa thuận ly hôn ký xong, lập tức rời đi, lập tức biến mất. Tớ hiểu. Ánh mắt Tần Đồng Nguyệt dần dần trở nên kiên định. Tớ sẽ không để nhà họ Tông biết sự tồn tại của hai đứa bé này. Vậy thì tốt, làm người chính là phải có khí phách. Yên tâm được rồi, tớ giúp cậu. Phan Phan đứng thẳng người, vỗ vai Tần Đồng Nguyệt nói, được rồi, sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai chính là trận đấu chính thức rồi. Mặc dù tớ vẫn là cảm thấy trận đấu lần này rất hấp dẫn, nhưng nếu là thi đấu, vậy thì nghiêm túc đi. Tần Đồng Nguyệt gật đầu. Hai người rất nhanh nằm xuống. Tần Đồng Nguyệt nằm trên giường, nhưng ánh như là thế nào cũng không ngủ được. Cả buổi tối nay, cô đều chưa từng đối mặt trực diện với Tông Minh Hạo, nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ánh mắt Tông Minh Hạo tập trung vào mình. Lúc anh đang nhìn về phía mình, sẽ là tâm trạng gì chứ? Tại sao anh còn muốn cho đồ mình chứ? Đồ anh cho là gì chứ? Tần Nguyệt biết rõ, bây giờ cô không nên nghĩ tới những thứ này, nhưng lại không nhịn được muốn biết. Vì thế cứ dối dám nhiều lần như thế, mãi cho đến khi nửa đêm mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, trời sáng cả khách sạn đều náo nhiệt lên. Tất cả mọi người đều thay trang phục thi đấu chuyên dụng. Trên đầu mỗi người đều mang logo của trường học và số thứ tự cùng với tên mình. Trận đấu này thực ra rất đơn giản, không có vòng loại, vòng bán kết, chung kết gì. Chỉ là sau khi mọi người làm xong tác phẩm, trực tiếp lựa chọn đánh giá. Mỗi trường đều sẽ có ban giám khảo chấm điểm. Người được điểm cao nhất sẽ chiến thắng trận đấu này. Chính là đơn giản như vậy. Cho nên mọi người đều sốc lại tinh thần 100%, dốc hết sức cho trận đấu này. Đây chính là không có chỗ cho bất cứ đường vòng nào. Một ván quyết định sống chết, Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan cùng ba cô gái khác đứng ở khu vực thi đấu của mình. Trước mặt bày một đống hoa tươi và cây xanh lớn. Lát nữa sau khi bắt đầu thi đấu, những bông hoa tươi này và cây xanh này trở thành tư liệu sống trong tay họ, sau đó bày ra tư thế dáng vẻ đẹp nhất. Đội Mễ Khả Nhi ở bên trái Tần Đồng Nguyệt. Vừa rồi, lúc cô ta bước vào sân, chính là tư thế đã tính trước mọi việc. Cô ta không ngừng nháy mắt với Cúc Diên Vĩ. Cúc Diên Vĩ lại không có bất cứ biểu hiện gì. Cô ta còn muốn tiếp tục xem thế nào một chút. Mễ Khả Nhi thấy Cúc Diên Vĩ không mắc mưu, đáy lòng nhất thời tức giận. Nói đồng minh tốt, nói tạo phản là tạo phản. Người ngoài quả nhiên là không dựa vào được. Mọi thứ vẫn chỉ có thể dựa vào bản thân cô ta. Mễ Khả Nhi chỉ có thể kiên trì đến cùng, trao hỏi với Tần Lục Nguyệt. Cô Tần, đã lâu không gặp. Tần Đồng Nguyệt hơi kinh ngạc liếc nhìn Mễ Khả Nhi, không quá hiểu Mễ Khả Nhi lúc này chào hỏi mình là mấy ý tứ. Phan Phan nghe thấy giọng của Mễ Khả Nhi, nhất thời quay đầu nhìn Mễ Khả Nhi với vẻ mặt châm biếm, không lạnh không nóng, không mặn không nhạt. Thay Tần Đồng Nguyệt trả lời, chỗ nào nàng đã lâu không gặp, mấy ngày trước không phải còn ở trên giường lớn của nhà mình nhìn thấy cô Mễ. Cũng không biết nhà họ Mễ có phải quá nghèo không, ngay cả giường cũng không mua nổi, còn ra mặt dày nên hết trên giường lớn nhà người khác. Sớm nói, nếu không có tiền tôi cho cô mượn. Phan Phan tôi mặc dù cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng tiền lương một tháng mua giường vẫn là không vấn đề. Nếu cô Mễ cần thì cứ việc mở miệng nha. Mễ Khả Nhi bị lời của Phan Phan mỉa mai, sắc mặt trắng xanh một trận. Nhưng suy nghĩ lại, Tần Đồng Nguyệt cũng không khá hơn bao nhiêu, trong lòng nhất thời thoải mái hơn rất nhiều. Lại nghĩ tới, lát nữa ở khoảnh khắc Tần Đồng Nguyệt vui vẻ đắc ý nhất, làm cho trước mặt nhiều người như vậy tiết lộ ân oán của nhà họ Nê và nhà họ Nương. Hà, nghĩ thôi cũng cảm thấy rất vui vẻ. Mễ Khả Nhi miễn cưỡng, nghiến răng nhịn xuống. Cô Phan Phan thật biết nói đùa, đó chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Mễ Khả Nhi mang theo câu nói gượng gạo, sau đó nhìn về phía Cúc Diên Vĩ lần nữa. Trong ánh mắt đã mơ hồ mang theo một tia cảnh cáo. Cúc Diên Vĩ, dưới áp lực của Mễ Khả Nhi, chỉ có thể mở miệng nói. Cô Tần, tôi vẫn luôn cảm thấy cô đặc biệt nhìn quen mắt đấy. Tần Đồng Nguyệt cùng Cúc Diên Vĩ lại không có thù hận gì, do đó trả lời. Trước đó vài ngày chúng ta đã gặp qua, lần đó còn có Nghiêm Nặc. Cúc Diên Vĩ lập tức bổ sung thêm một câu. Không không không, tôi không phải nói chuyện gặp mặt lần đó. Tôi là cảm thấy, tôi luôn cảm thấy cô rất giống một người. Đáy lòng Tần Đồng Nguyệt nộp bộp một tiếng, trên mặt lại không biểu hiện ra, chậm rãi nói. Tôi vốn có khuôn mặt đại chúng, cho nên khiến cô Cúc chê cười rồi. Cúc Diên Vĩ lắc đầu nói. Không phải, mặt cô rất có độ phân giải. Tôi thật sự đã nhìn thấy một bức chân dung đặc biệt giống cô. À đúng rồi, bức chân dung đó chính là lúc tôi có một lần trùng hợp làm khách nhà họ Nương. Nhìn thấy ở nhà họ Nương, nghe nói là đại tiểu thư ngày trước của nhà họ Nương đặc biệt vẽ cho bản thân chí cốt của mình đấy. Đúng rồi, không biết cô Tần và nhà họ Nê ở Tấn Bắc là quan hệ gì. Cô và người trong bức chân dung đó thật sự rất giống đấy. Sắc mặt Tần Đồng Nguyệt hơi thay đổi, nhưng lại không nói gì. Mễ Khả Nhi nhìn thấy Cúc Diên Vĩ cuối cùng cũng nói ra những lời này thay cô ta, lúc này sắc mặt mới dịu đi rất nhiều. Cúc Diên Vĩ không muốn quan tâm, ngồi không hưởng lộc, nực cười. Sao có thể? Cô ta chính là nhất định phải kéo Cúc Diên Vĩ xuống nước theo. Cúc Diên Vĩ không đợi Tần Đồng Nguyệt trả lời, tiếp tục mở miệng nói. Nghe nói Thiên Kim nhà họ Nê cùng nữ thần Lê Hân ở Tấn Bắc đã từng là chị em rất tốt, nhưng sau này bởi vì một người đàn ông mà đoạn tuyệt đấy. Thật sự rất đáng tiếc. Tôi còn nghe nói năm đó nữ thần Lê Hân ở Tấn Bắc sở dĩ bỏ nhà ra đi, thực ra là có phần không thoát khỏi quan hệ với Thiên Kim nhà họ Nương. Lời của Cúc Diên Vĩ vừa nói xong, Tần Đồng Nguyệt lập tức quay đầu nhìn Cúc Diên Vĩ, vừa muốn mở miệng hỏi rõ. Lúc này phía trên sân khấu có người đã bắt đầu tuyên bố bắt đầu cuộc thi. Tần Đồng Nguyệt chỉ có thể tạm thời đè nén tâm trạng chất vấn của mình, bình tĩnh lại trước, tập trung tinh thần và thể lực chiến thắng cuộc thi trước mắt. Đợi trận đấu kết thúc, đi hỏi Cúc Diên Vĩ lại, hỏi cô ta sao biết những chuyện này. Phan Phan thấp giọng nói, đừng nghe cô ta nói bậy, thời điểm mấu chốt nói điều này với cậu, nói rõ lòng tốt bất an. Đây là cố ý nhiễu loạn lòng quân, khiến cậu phạm sai lầm đấy. Tần Đồng Nguyệt hít sâu một hơi, thấp giọng trả lời, tớ sẽ không ảnh hưởng sự phát huy của mình. Lúc thì đại học năm đó gặp phải vấn đề khó khăn còn lớn hơn bây giờ, tớ cũng không ảnh hưởng tới sự phát huy của mình. Càng đừng nói bây giờ, tớ đi, chiến đấu trước. Lần này chúng ta nhất định phải phát huy ra thành tích tốt nhất. Phan Phan và các em gái khác cùng nhau dùng được gật đầu. Cho dù trận đấu này tương tự như một trò chơi, mọi người cũng đã bắt đầu nghiêm túc lên. Cho dù là trò chơi cũng phải dùng thái độ nghiêm túc nhất đối đãi. Trên màn hình lớn lập tức xuất hiện đồng hồ đếm ngược và đề tài cuộc thi hôm nay. Sau khi nhìn đề tài, tất cả các tuyển thủ trên sân đều hít một hơi thật sâu. Trời ạ, cuộc thi này không chỉ đòi hỏi sự sáng tạo, phối hợp màu sắc, điểm mấu chốt là còn có số lượng yêu cầu. Nếu như ít hơn một ngày bông hoa, nếu như ít hơn một bông hoa, tất cả thành tích toàn bộ đều chấm không điểm. Cũng chính là nói, quá trình cắm hoa đơn thuần này cũng là một công cuộc thể lực gian khổ, huống chi thời gian có hạn. Nhưng tới cũng tới rồi, trận đấu cũng đã bắt đầu rồi. Cho dù khó khăn nữa, cũng phải nghiến răng cố gắng vượt qua. Tất cả mọi người ở sân đều khuyến khích, cổ vũ, cổ động lẫn nhau với các đồng đội của mình. Tần Nục Nguyệt cũng cùng Phan Phan và các em gái khác vỗ tay cổ vũ nhau. Đợi đồng hồ đếm ngược trên màn hình lớn bắt đầu, sau đó nền điên cuồng bắt đầu sự sáng tạo của mình. Tần Nục Nguyệt đột nhiên cảm thấy thiết kế quảng cáo cô đã từng học thực ra cũng có ích ở phương diện hoa cỏ. Quả nhiên, thế giới mỹ học là của chung. Cho dù Tần Đồng Nguyệt chưa từng học cắm hoa chuyên nghiệp, nhưng cô có sự hiểu biết và sáng kiến độc đáo đối với việc tận dụng và tạo hình màu sắc. Ngay khi đề tài được đưa ra, Tần Đồng Nguyệt lập tức tiến hành khơi thông suy nghĩ của mình với Phan Phan và những người khác. Những người khác vẫn luôn tán thành sử dụng thiết kế tạo hình của Tần Đồng Nguyệt. Lúc này, đồng hồ đếm ngược cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Các ban giám khảo cũng đã ngồi vào vị trí giám khảo của mình, tập trung tinh thần nhìn toàn bộ các tuyển thủ thi đấu tại hiện trường. Trận đấu này chính là một ván quyết định, cho nên không ai dám lười biếng. Tất cả mọi người đều đã sốc lại tinh thần 100%, chuẩn bị lấy ra tài nghệ tốt nhất của mình. Cho dù là Mễ Khả Nhi và Cúc Diên Vĩ, cũng bởi vì không chịu thua nên cũng nghiêm túc. Tất nhiên là Mễ Khả Nhi, cô ta dự định chiến thắng tất cả mọi người ở cuộc thi cắm hoa, sau đó lại hung hăng sẽ bỏ toàn bộ lớp ngụy trang của Tần Lục Nguyệt để cô ta dẫm vào lòng bàn chân hung hăng giày vò đến chết. Tần Lục Nguyệt, hôm nay chính là ngày chết của cô, chúng ta chờ xem đi. Chờ lúc Mễ Khả Nhi tôi công thành danh toại, hưởng sự khen ngợi khắp nơi, chính là thời khắc tôi thay thế cô trở thành thiếu phu nhân nhà họ Tông. Đồng hồ đếm ngược chính thức bắt đầu, trên màn hình lớn chữ số không ngừng lăn biểu thị thời gian đang trôi đi. Vài người trên băng ghế bàn giám khảo thỉnh thoảng ghé tai thì thầm với nhau vài câu, thuận tiện nói quan điểm của mình. Nghiêm Nặc vẫn luôn ngồi yên lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Đồng Nguyệt một cách chuẩn xác. Tông Minh Hạo cũng vẫn luôn nhìn Tần Đồng Nguyệt, trước giờ đều chưa từng rời tầm mắt đi. Nghiêm Kha lướt nhìn toàn bộ một vòng, cuối cùng rơi trên người Tần Đồng Nguyệt. Ánh mắt Nghiêm Sâm thì vẫn luôn trên người Mễ Khả Nhi. Anh ta thực ra rất có lòng tin đối với Mễ Khả Nhi, đáy lòng là hy vọng Mễ Khả Nhi có thể giành được giải nhất, bởi vì như thế thì có thể thêm một lợi thế gả vào nhà họ Nghiêm. Nhưng anh ta và Tần Đồng Nguyệt cũng là bạn bè, anh ta cũng hy vọng Tần Đồng Nguyệt có thể có một thứ hạng tốt, nếu như thế thì sẽ có thêm một lối thoát trong tương lai. Cho nên đáy lòng Nghiêm Sâm rất rối rắm, rất dãy dụa, không biết rốt cuộc nên ủng hộ ai tốt hơn. Ánh mắt Hạng Văn Nam quét nhìn toàn hiện trường đủ kiểu, anh ta vẫn muốn tìm thấy hung thủ kia từ trong đủ loại manh mối. Anh ta không cho rằng hung thủ kia sẽ dễ dàng thu tài này. Nếu hắn đã làm ra chuyện lớn như vậy ở bữa tiệc sinh nhật của Nghiêm Kha, vậy thì chắc chắn sẽ tiếp tục ra tay. Mục tiêu không phải Nghiêm Nặc, chính là Tần Lục Nguyệt. Anh ta nhất định phải tìm được người này, sau đó báo thù cho Nghiêm Nặc. Ánh mắt Thường Các ngược đại vẫn luôn trong đội Tần Lục Nguyệt và Phan Phan. Anh ta cũng đang thầm suy đoán ai mới là hung thủ trốn phía sau kia. Nhưng bây giờ anh ta nhìn ai cũng giống, nhìn ai cũng đều không giống. Sau đó Thường Các cũng chỉ có thể quấn quýt đặt được chú ý trên người Phan Phan, sau đó cảm khái một phen. Phan Phan lúc không cầm dao giải phẫu thực ra cũng rất đáng yêu. Các giám khảo khác cũng đều là hứng thú bừng bừng nhìn hiện trường thi đấu cùng với hình ảnh được cắt phát sóng trực tiếp, đáy lòng thầm suy đoán điểm số của họ. Sau đó lại nhìn Tông Minh Hạo và Nghiêm Kha sẽ chấm điểm số gì, rồi quyết định điểm số của mình. Trong lòng mỗi người đều có tính toán nhỏ, nhưng mỗi người đều sẽ không nói ra. So với tính toán của ban giám khảo trên băng ghế, các tuyển thủ phía dưới thì không có thời gian quản điều này. Lượng thi đấu của họ chính là siêu cấp lớn. Tần người chỉ huy có người cắt cảnh hoa, có người cắm hoa, có người vận chuyển hoa cỏ, có người chịu trách nhiệm cướp đi hoa cỏ lựa chọn và quyết định của người khác. Phải biết rằng những hoa cỏ này đều là đặt cùng một chỗ. Bạn muốn gì thì đi lấy đó. Lấy xong rồi nhưng cái gì cũng không có. Cho nên Tần người sắp xếp rất hợp lý. Mọi người phân công hợp tác, rất nhanh đã bắt đầu một cách có trật tự. Những đội khác vừa bắt đầu, không tìm được bí quyết, lộn xộn rối bời đủ kiểu. Đợi sau khi họ phát hiện hình thức của Tần Lục Nguyệt, phát hiện cách này rất tốt, lập tức học theo. Do đó rất nhanh cũng bắt tay vào làm theo. Trong nháy mắt hiện trường có trật tự hẳn lên. Thường Các nhìn thấy biểu hiện của Tần Lục Nguyệt, không nhịn được nói với Hạng Văn Nam. Sự trưởng thành mấy ngày nay của Tiểu Lục Nguyệt thật sự không phải một chút, tôi luôn cảm thấy cô ấy giống như thoáng cái trưởng thành nên. Hạ Văn Nam gật đầu trả lời, đúng vậy, trưởng thành nên cũng là chuyện tốt. Mấy ngày nay tôi xem xét báo danh vào lớp học cho cô ấy nữa, cho cô ấy nạp điện thật tốt. Khóa học lần này không dùng đến ở công ty quảng cáo Hưng Minh, ngược lại dùng ở đây trước. Lục Nguyệt có trực giác vô cùng nhạy bén và cách nhìn riêng biệt của mình đối với phối hợp màu sắc. Với thời gian, cô ấy nhất định sẽ là nhà quảng cáo vô cùng xuất sắc. Nghe thấy lời bình của Hạ Văn Nam, Nghiêm Lạc ở bên cạnh không nhịn được mở miệng nói, chị ấy vốn chính là vô cùng thông minh, hơn nữa còn đặc biệt có thiên phúc. Sở dĩ tài hoa của chị ấy bị mai một là bởi vì nhà họ Tần lừa bịp kia. Nghe thấy Nghiêm Lạc nói như vậy, Hạ Văn Nam và Thương Các cùng nhau cười lên. Nhưng Nghiêm Lạc nói xong câu này lại cũng không chịu mở miệng nữa. Cứ như vậy mà yên lặng nhìn phát sóng trực tiếp thi đấu toàn trường. Giờ phút này, Tông Minh Hào không nói gì. Đáy lòng anh chợt thoáng qua một tia báo động, luôn cảm thấy có một ánh mắt lạnh như băng từ một nơi bí mật gần đó, đang nhìn chằm chằm tất cả mọi người ở hiện trường, mà mục tiêu lại là nhắm vào Tần Lục Nguyệt. Đúng vậy, Tông Minh Hào chỉ là dựa vào bản năng thì đã cảm nhận được những điều này. Những trực giác và bản năng này đều là anh thông qua kinh nghiệm chinh chiến trong giới kinh doanh nhiều năm như thế luyện ra được. Những trực giác và bản năng này không chỉ để anh tránh né rất nhiều nguy hiểm, càng là thu được không ít cơ hội có thể vươn lên. Song báo động lần này lại là một điểm xấu, mà anh lại không biết người nảy sinh báo động này là ai, chuyện sắp xảy ra là gì. Đồng hồ đếm ngược trên màn hình lớn vẫn đang lăn, trên trán và chóp mũi của Tần Lục Nguyệt đã đổ mồ hôi hột. May mà bây giờ tháng còn nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đi lại. Cũng cộng thêm việc mang thai, Tần Lục Nguyệt cũng không phải rất nghiêm trọng, cho nên Tần Lục Nguyệt vẫn luôn đang nhấn đăng kiên trì. Phan Phan cũng là rất quan tâm Tần Lục Nguyệt. Cô ấy không để Tần Lục Nguyệt chạy tới chạy lui khắp nơi, ngồi tại chỗ phụ trách điều phối tình hình chung. Những người khác đều phụ trách tiếp nhận mệnh lệnh của Tần Lục Nguyệt đưa ra, tiến hành tổ hợp. Tần Lục Nguyệt không nhịn được lau mồ hôi hột trên chóp mũi, thấp giọng nói: "Chúng ta còn có 15 phút, nắm chắc thời gian cuối cùng này. Nhất là nhớ kỹ số lượng hoa của chúng ta đã dùng hết. Bên này tôi cũng có cuốn sổ ghi chép nhỏ. Lát nữa tôi cùng mọi người đối chiếu số lượng một chút. Nếu có phần thiếu sót chúng ta lập tức sửa chữa." Những người khác lần lượt gật đầu trả lời. Những người trong các trường đào tạo khác đều đang khua chuông gõ mõ tiến hành. Mọi người đều không có thời gian đi liếc nhìn người khác làm gì, bởi vì trong tay mọi người đều có chuyện chưa làm xong. Do đó tất cả mọi người đều cúi đầu làm việc. Trên sân khấu, có người dùng giọng nói nhẹ nhàng nhắc nhở họ: "Cách thời gian hết thời gian thi đấu còn có 10 phút, xin các vị tuyển thủ cố lên. Khoảnh khắc hết giờ kia, mời tất cả mọi người lập tức rời sân." Lời vừa dứt, tất cả mọi người trên sân thi đấu ngày càng căng thẳng lên. Giáo viên cắm hoa eo nà kia càng căng thẳng đứng lên, không ngừng quơ chiếc khăn lụa trong tay, không ngừng lau mồ hôi hột. Anh ta lúc này cũng bất chấp ánh nhìn chăm chăm của các thành viên trong ban giám khảo. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám người Tần Lục Nguyệt, sợ họ ở thời khắc mấu chốt như thế xảy ra sự cố, vậy thì thật sự phí công nhọc sức. Các trường khác cũng gần như là trạng thái này. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tuyển thủ của mình, tất cả mọi người đều đang căng thẳng nén nom mồ hôi. Mẹ ơi, một ván quyết định sống chết đơn giản là quá kích thích rồi. Cái chết này trên cơ bản không có cơ hội chờ mình. Trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện thời gian đếm ngược cuối cùng. Cách trận đấu kết thúc cuối cùng còn có 1 phút, bây giờ chính thức bước vào đếm ngược. 59, 58. Tần Đồng Nguyệt nghe thấy đếm ngược này, lập tức tính nhầm số lượng hoa một chút, sau đó sau khi xác nhận vượt quá số lượng yêu cầu của cuộc thi, xác định tạo hình cuối cùng lần nữa. Còn mình tưới nên từ từ phun lên một lớp bọt nước, tạo nên khung cảnh những bông hoa chậm chậm nở rộ đã đánh mặt trời vào buổi sáng sớm. Nhìn từ xa, thật sự xa hoa lộng lẫy, Mễ Khả Nhi bên cạnh cũng đã hoàn thành tác phẩm của mình. Cô ta liếc nhìn Tần Lục Nguyệt, chợt cười khẩy một tiếng. Thi đấu kết thúc rồi, thời gian tuyên án sắp tới rồi. Tần Lục Nguyệt, ngày chết của cô cũng sắp tới rồi. Cúc Diên Vĩ ngoảnh mặt làm thinh, không nói câu gì. Nếu sự việc hôm nay có thể phát triển theo đúng dự tính của Mễ Khả Nhi, vậy thì hôm nay chính là ngày Tần Lục Nguyệt chính thức chấm dứt với Tông gia. Nhưng nếu tất cả không thuận lợi như kế hoạch của Mễ Khả Nhi, thì tuyệt đối không thể đắc tội với Tần Lục Nguyệt. Cúc Diên Vĩ thừa dịp Mễ Khả Nhi không chú ý, quay sang nói nhỏ với Tần Lục Nguyệt: "Tần tiểu thư, cô nhớ phải cẩn thận một chút." Tần Lục Nguyệt khó hiểu nhìn Cúc Diên Vĩ. Cúc Diên Vĩ cũng không dám nói thêm gì, chỉ mở miệng: "Không có gì, tôi chỉ cảm thấy hôm nay có chút căng thẳng thôi, chúng ta đều phải cố lên." Nói xong câu đó, Cúc Diên Vĩ quay người rời đi. Tần Lục Nguyệt và Phan Phan liếc nhau, cả hai đều không hiểu gì cả. Các cô không biết, tự nhiên Cúc Diên Vĩ đến đây nói câu này rốt cuộc là có ý gì. Thời gian đếm ngược trên màn hình lớn chấm dứt. Lúc thời gian trở về con số 0, tất cả mọi người đồng loạt rời ra, chỉ đến ai tác phẩm của mỗi người. Phía sau, truyền thông ùa lên, chụp lại từng tác phẩm, đồng thời truyền hình trực tiếp tình hình trên TV. Có vài người bắt đầu thảo luận xem tác phẩm của mình hoặc của người khác sẽ được đánh giá như thế nào. Nhân viên công tác nhanh chóng có mặt, đặt từng tác phẩm lên bàn ban giám khảo, để các vị giám khảo lần lượt đánh giá và chấm điểm. Theo quy định, khi đoàn giám khảo chấm điểm đều không biết đây là tác phẩm của ai, cho nên trong quá trình chấm điểm vẫn rất công bằng. Mỗi người đều đưa điểm số và tên của mình cho nhân viên công tác để họ tiến hành công tác kiểm kê cho điểm. Quá trình này rất lâu, vì từng giai đoạn đều phải làm theo lần lượt. Cho nên bên trên giám khảo và nhân viên bận rộn, các thí sinh bên dưới đành nhẫn nại chờ đợi họ làm xong. Mễ Khả Nhi thấy Tần Lục Nguyệt ngồi ở vị trí của mình, đang quay sang nói nhỏ với Phan Phan. Cô ta lấy di động ra, nặng nề nhắn một tin, bước đầu kế hoạch bắt đầu. Sau đó Mễ Khả Nhi nhắn cho Lương Hồng Mân một tin. Cô nương, hôm nay nhất định con sẽ không làm cô thất vọng. Tần Lục Nguyệt không bao giờ sẽ xuất hiện trước mặt cô nữa. Một lát sau, Lương Hồng Mân nhắn lại. Trước nữa cô sẽ bảo người mang phần thưởng đến cho con. Cảm ơn cô nương, nhưng phần thưởng thì không cần đâu. Cô đồng ý cho con cơ hội này, Khả Nhi đã vô cùng cảm kích rồi ạ. Nhưng cô nương, con có một chủ ý rất tốt. Cô có muốn đến tận đây xem một chút hay không? Để Tần Lục Nguyệt hoàn toàn hết hy vọng, như vậy sẽ tốt hơn. Trước kia chúng ta tìm nhiều cách như vậy, nhưng luôn bị anh Minh Hạo chặn lại. Bây giờ chỉ cần cô lên sân khấu chứng minh một chuyện, như vậy mới có thể hoàn toàn chia rẽ được bọn họ. Nghe nói Minh Trạch vì cô ta mà tự nhất mình ở từ đường không chịu ra, đúng là một yêu nữ hại nước hại dân mà. Ngày nào cô ta còn xuất hiện, Tông gia sẽ không có yên bình đâu. Nhị thiếu gia cũng thật là, sao có thể vì một người phụ nữ như vậy mà tức giận với cô chứ? Chỉ có cắt đứt tất cả hy vọng, nhị thiếu gia suy nghĩ cẩn thận xong, chắc chắn sẽ tự động rời khỏi từ đường thôi. Nương Hồng Mân nhắn lại một tin. Mễ Khả Nhi, nên nói thì nói, nên làm hãy làm. Tổng gia không cần một phụ nữ tự cho mình là thông minh. Đọc được tin nhắn này, sau lưng Mễ Khả Nhi đột nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cô ta lập tức nhắn lại. Cô nương, cô đừng hiểu lầm con. Con tuyệt đối không có ý gì đâu, con không có can đảm và dũng khí mà dám chỉ huy cô. Con chỉ là... Mễ Khả Nhi còn chưa nhắn xong, Lương Hồng Mân đã gửi tiếp một tin nhắn nữa. Người làm việc cho tôi rất nhiều, cha mẹ cô không dạy, có cái gì gọi là phải biết chừng mực sao? Chán Mễ Khả Nhi nháy mắt đổ mồ hôi đầm đìa. Gần đây Mễ Khả Nhi rất thuận lợi, cho nên có chút vênh váo, thế mà lại dám tính kế cả Lương Hồng Mân. Nhưng Lương Hồng Mân là ai? Cho dù từ nhỏ bà lớn lên trong một đám đàn ông, nhưng nghĩ kỹ lại mà xem, đến cả một nữ thần như Nê Hân cũng có thể tính kế, bà làm sao có thể là loại người hời hợt được? Làm sao có thể bị một Mễ Khả Nhi nho nhỏ rát mũi? Nếu Lương Hồng Mân dễ dàng bị kích động như vậy, tổng lão gia tử và tông lão phu nhân làm sao có thể đối tốt với Lương Hồng Mân như thế? Cho nên Mễ Khả Nhi bây giờ có cảm giác như đang bê đá tự đập vào chân mình. Có thể nói từ hôm sinh nhật Kim Kha bị đả kích xong, từ đấy đến giờ Mễ Khả Nhi sống rất dễ dàng, làm chuyện gì cũng thuận lợi, vì vậy có chút tự đại. Khó trách tại sao Tần Lục Nguyệt lại sợ Lương Hồng Mân đến vậy. Quả nhiên bà ta là người từng trải, tới điểm mấu chốt cuối cùng rồi mà vẫn không chịu mắc mưu. Lương gia đại tiểu thư quả nhiên không thể khinh thường. Bây giờ bị Lương Hồng Mân dạy dỗ hai câu, Mễ Khả Nhi tỉnh táo trở lại, vội vàng giải thích với Lương Hồng Mân đủ kiểu, nói là cô ta không có ý gì cả, chỉ đơn thuần nghĩ muốn đuổi Tần Lục Nguyệt đi giúp bà mà thôi. Về phần lý do đấy của Mễ Khả Nhi, Lương Hồng Mân tin hay không thì đó lại là chuyện chỉ hai người họ biết được. Đến bữa trưa, nhân viên công tác bưng cơm lên cho mọi người, cất điện thoại đi. Mễ Khả Nhi nhìn Tần Lục Nguyệt bằng ánh mắt mơ hồ, đương nhiên cặp nồng mà đã nhận xét, bên trong cặp nồng ấy đều là tiêu chuẩn cả đấy. Bốn món mặn một món canh, do đầu bếp năm sao đặc biệt nấu, sắc hương vị đều đủ cả. Đương nhiên sắc của Tần Lục Nguyệt vẫn nhiều hơn mọi người một bát canh, hơn nữa vẫn là canh bổ khí dưỡng huyết. Lúc mở cặp nồng ra, Tần Lục Nguyệt lại phát hiện cơm của cô so với mọi người hình như đặc biệt hơn một chút. Phan Phan nhìn thấy lại thở dài một tiếng không nói gì. Phần cơm này đã ai chuẩn bị thì cô không biết, nếu không phải Tông Minh Hạo thì chính là Nghiêm Lạc, nếu không thì là Nghiêm Kha. Nhưng bát canh này cô có thể chắc chắn là do Nghiêm Lạc chuẩn bị. Đã lo lắng cho người ta đến mức này rồi mà vẫn còn đỏ mắt cứng đầu, nói tuyệt sao. Có lẽ trên thế giới này cũng chỉ có một mình Nghiêm Lạc mới vậy. Trước kia Phan Phan luôn không tin thế giới này lại có thể tồn tại một tình bạn đẹp, nhưng sau khi thấy mối quan hệ giữa Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc, cô bỗng nhiên cảm thấy đồng tính mới là tình yêu đích thực. Tần Lục Nguyệt cũng thật sự không dễ dàng, tuổi còn trẻ mà đã gặp không biết bao nhiêu sóng gió. Từ nhỏ đến lớn ăn nhờ ở đậu, vẫn còn nhỏ đã phải vội vàng đi tìm việc để có tiền trợ cấp học phí. Tốt nghiệp đại học xong còn phải đối mặt với các loại phản bội và tổn thương. Đến bây giờ, chỉ trong một thời gian ngắn, lại phải đối mặt đồng thời với cửu hận của gia tộc cùng với bao nhiêu rắc rối trong tình yêu lẫn tình bạn. Trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn còn có thể giữ vững tinh thần, cô ấy quả thực là một người con gái vô cùng xuất sắc và kiên cường. Ông trời thật có mắt. Một cô gái tốt như vậy, tại sao lại không có được một cuộc sống màu hồng chứ? Phàn Phàn thở dài trong lòng, ngoài mặt cũng hiện lên vẻ thương cho số mệnh hồng nhan bạc phận. Tần Nguyệt lập tức che mặt mình, lại nói, nếu cậu còn nhìn mình như vậy, mình sẽ tưởng rằng cậu đã yêu phải mình rồi đấy. Đúng rồi đó, người ta thật sự yêu cậu rồi đó. Cậu có muốn suy nghĩ đến mình một chút không? Xem mình nhé, mềm mại đáng yêu thế này, công dụng nó ấm giường rất tốt đấy. Phan Phan đùa nghịch nói, cậu mà mua mình thì tuyệt đối không sợ lỗ đâu. 10 nhân dân tệ là có thể mua được một bác sĩ xinh đẹp về nhà. Muốn gì được nấy, giá trị rất cao nha. Nghe những lời tự nguyện siêu cấp của Phan Phan, cơm trong miệng Tần Lục Nguyệt thiếu chút nữa đã phun ra hết. Cô có cảm giác cô ấy và Thường Các tuyệt đối là một đôi trời sinh. Trình độ tự nguyện này quả thật là siêu cấp vô địch rồi, tuyệt đối là có 102. Tần Lục Nguyệt chưa kịp trả lời, bỗng nhiên bên cạnh tự nhiên có một anh chàng vô cùng eo và nói chen vào, đúng vậy, mấy mỹ nữ các cô đều đến với nhau hết đi. Như vậy thì tất cả các mỹ nam trên thế giới này đều là của tôi. Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan đồng thời ném một ánh mắt. Tôi hiểu mà, cho anh ta. Sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không để ý đến anh ta nữa. Mấy cô gái cùng tham gia thi đấu cũng tụ tập lại, hỏi Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan. Các cô có tự tin không? Tôi nghe các huấn luyện viên của trường đào tạo nói, họ mời hẳn viện trợ ở nước ngoài đó. Cô nói xem, một trận đấu nhỏ nhỏ thế này sao còn mời hẳn từ nước ngoài trở về? Cũng không phải là thi đấu cấp quốc gia, thế mà còn phải tìm hẳn viện trợ ở nước ngoài cơ đấy. Tần Đồng Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi trả lời, đúng vậy, từ đầu chúng tôi cũng chưa để ý đến, chỉ là tùy tiện thảo luận một chút thôi, không ngờ lại làm lớn đến vậy. Các cô nhìn xem, đám truyền thông ở kia kìa còn hoành tráng hơn cả những cuộc thi cấp quốc gia nữa. Cho nên là các trường đào tạo muốn nắm bắt cơ hội tạo cảm giác tồn tại của mình trước truyền thông cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao một cơ hội tuyên truyền tốt như vậy bỏ qua mới là kẻ ngốc. Theo góc độ quảng cáo mà nói, tuyên truyền của truyền thông chắc chắn là chi phí cũng không thấp. Thay vì dùng tiền đó để tự quảng cáo thì họ lại dùng tiền đó để mời một nhà viện trợ nước ngoài về. Không những có thể đề cao được đẳng cấp của mình, tăng thêm tỷ lệ thắng lợi, lại còn vừa có thể nhân cơ hội mượn tiếng tăm của nhà viện trợ đánh bóng tên tuổi của mình trước truyền thông. Đây là hình thức cộng thắng, một mũi tên chống hai đích. Cho nên trường đào tạo này làm như vậy rất bình thường. Nghe Tần Đồng Nguyệt phân tích xong, ai nấy cũng đều gật đầu thán phục. Một cô gái nhịn không được hỏi, nghe nói cô làm việc ở một công ty quảng cáo đúng không? Tôi thấy cô giỏi như vậy, chắc hẳn chức vụ trong công ty cũng rất cao nhỉ? Tần Đồng Nguyệt cười cười nói, cũng tạm thôi, đồ ăn đều nguội hết rồi, mau ăn đi. Mấy cô gái kia nghe vậy mới quay về, bắt đầu dùng cơm. Một vài vị giám khảo không rời khỏi phòng, ở lại cùng ăn cơm với mọi người, vừa ăn vừa trao đổi cảm nghĩ của mình. Cho nên trên sân khấu hay dưới sân khấu đều vô cùng náo nhiệt. Nhóm truyền thông cũng vô cùng bận rộn, hết phỏng vấn cái này rồi lại phỏng vấn cái kia. Lúc truyền thông nhìn thấy Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan đang định qua đó phỏng vấn thì lại bị một người chặn lại, không cho họ đi tiếp. Mễ Khả Nhi rất khác biệt, không những cô ta không trốn tránh truyền thông mà ngược lại còn chủ động xuất hiện trước mặt họ, chủ động phỏng vấn để tăng cảm giác tồn tại. Cúc Diên Vĩ cũng không có động tĩnh gì, chỉ yên lặng ngồi một bên đợi kết quả. Cô cảm thấy chắc chắn Mễ Khả Nhi sẽ chọn lúc Tần Đồng Nguyệt vui vẻ nhất để ra tay. Đầu tiên cô ta muốn để Tần Đồng Nguyệt trải nghiệm cảm giác vui sướng như ở trên thiên đường, rồi sau đó sẽ đúng vào lúc ấy đạp cho cô một cú, để cô rơi thẳng xuống địa ngục, nếm trải mùi vị đau khổ đến cùng cực. Mễ Khả Nhi hoàn toàn có thể làm như vậy. Vừa lúc nãy, vẻ mặt của cô ta quả thực rất đáng sợ. Cô gái này, nội tâm của cô ta khác hoàn toàn với vẻ bên ngoài. Bề ngoài của cô ta là một người con gái trong sáng, đáng yêu, nhưng nội tâm lại vô cùng độc ác và thủ đoạn. Đối phương nói câu này, vẻ mặt âm trầm trên mặt Mễ Khả Nhi mới chậm rãi tan đi. Rất tốt, tất cả đã sẵn sàng. Tần Đồng Nguyệt nghiêm nặng, chờ chết đi. Ngay cả khi Nương Hồng Mân không xuất hiện, như thế này cũng đủ khiến các cô vạn kiếp bất phục rồi. Ăn xong cơm trưa, tất cả mọi người lại tiếp tục ngồi đợi kết quả. Buổi sáng đã đánh giá xong các tác phẩm, bây giờ đã có hết điểm số. Mọi người nhìn điểm của chính mình, sau đó lại nhìn sang điểm của người khác. Có rất nhiều người đã bị điểm thấp. Những người điểm cao trông mong nhìn điểm số của những người ở đằng sau, thấy thấp hơn điểm mình liền thở phào một hơi. Nếu thấy điểm cao hơn thì có nghĩa là trên cơ bản đã bị loại khỏi thi đấu. Sau đó đứng sang một bên xem người chiến thắng cuối cùng là ai. Giới truyền thông cũng không thể yên, hào hào đi lên phỏng vấn những người bị thua cuộc. Những thí sinh bị loại cũng rất phối hợp, mang tâm trạng buồn bã chậm rãi trả lời phỏng vấn. Dù sao cơ hội tốt để gây sự chú ý như vậy cũng không ai có ngu mà bỏ qua. Vì thế tất cả mọi người đều lấy góc độ của một nghệ nhân cắm hoa chuyên nghiệp ra để nhận xét tác phẩm của mình cũng là tác phẩm của người khác. Điểm của Tần Đồng Nguyệt vẫn chưa thấy đâu, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh, không sốt ruột. Ngược lại với cô, Phan Phan lại có điểm đứng ngồi không yên, nhìn không được nóng nảy. Hà, thật là, những người đằng sau đều đã có điểm, tại sao chúng ta vẫn chưa thấy đâu? Những người khác cũng phụ họa theo. Đúng vậy, căng thẳng chết mất. Tần Lục Nguyệt thấp giọng nói, thật ra không có điểm cũng không phải chuyện xấu. Mọi người nhìn những người đã có điểm rồi xem, điểm cao thì không sao, nhưng mà điểm thấp đã phải chuẩn bị dọn đồ về nhà rồi kìa. Chúng ta ít nhất còn có hy vọng, bọn họ làm gì còn có chút hy vọng nào đâu. Những người khác nghe vậy cũng gật gù, nói cũng đúng. Tần Lục Nguyệt và Phan Phan, bác đa sĩ nhìn nhau nói, mọi người đừng sốt ruột, cứ từ từ chờ, dù thế nào hôm nay cũng nhất định sẽ có điểm thôi. Khi nhìn thấy điểm của Tần Lục Nguyệt, hội trường trở lên vô cùng náo nhiệt. Những người đã bị loại khi nhìn thấy điểm của Tần Lục Nguyệt, tất cả đều kinh ngạc ổ lên. 9,6 điểm, nháy mắt đè ép tất cả mọi người. Có những trường đào tạo vốn dĩ còn ôm một chút hy vọng, nhưng khi nhìn thấy điểm của Tần Lục Nguyệt, mặt đều hiện lên vẻ thất vọng. Điểm cao hơn nghĩa là tất cả bọn họ đều bị loại. Vốn dĩ, tất cả truyền thông đều chỉ chú ý đến một mình Mễ Khả Nhi, nhưng bây giờ lại chú ý đến cả những người khác. Mễ Khả Nhi liền bị chìm trong đám người, không ai để ý đến. Nhưng chính như vậy lại thuận tiện cho hành động của cô ta. Tần Nguyệt không ngờ lại như vậy. Thấy phóng viên xuống đến ngày càng đông, cô chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời tùy tiện một hai câu. Thấy Tần Nguyệt đồng ý phỏng vấn, vô số phóng viên liền vây lại. Nhưng trước đó bọn họ đã bị cảnh cáo, bọn họ không được phép hỏi bất cứ thứ gì hết. Chỉ có thể nghe Tần Nguyệt muốn nói gì thì nói. Có rất nhiều người vây quanh Tần Nguyệt, nhưng lại không ai dám hỏi câu gì, chỉ dùng ánh mắt chờ mong nhìn cô, chờ cô tự nói về nhận xét của mình. Tần Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó mới trả lời. Thật ra cuộc thi lần này vốn có Tôn Chỉ và Hữu Nghị thứ nhất, thi đấu là thứ hai. Mọi người ở đây, bao gồm cả tôi, đều chỉ là những người nghiệp dư cùng nung đúc một hy vọng được đến đây thi đấu, trao đổi kinh nghiệm với nhau, đồng thời được học hỏi kỹ năng từ những người giỏi hơn, cho nên nhất định sẽ xuất hiện một số tình huống bất bình. Điều tôi muốn nói chính là, tuy rằng đây là một cuộc thi, nhưng chúng ta cũng không cần quá xem trọng chuyện thắng thua. Đương nhiên, điều đó cũng bao gồm cả bản thân tôi. Trong lần thi đấu này, thấy được tác phẩm của mọi người, tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm, đồng thời còn quen biết được rất nhiều người bạn ở những lĩnh vực khác nhau. Những điều này làm tôi thấy đây là một trận đấu rất có ý nghĩa. Còn về điểm số, như đã nói, bên trên thắng thua không quan trọng, nên tôi cũng không quá quan tâm về điểm số cho lắm. Bây giờ tôi xếp hạng đầu tiên, nhưng không có ý nghĩa là những cuộc thi sau cũng sẽ như vậy. Nói chung, dù những cuộc thi về sau điểm cao hay thấp, bị loại hay không bị loại, tôi vẫn sẽ giữ vững tâm lý bình thản và vẫn sẽ cổ vũ cho mọi người. Sẽ cố gắng hết sức trân trọng từng trận thi đấu cũng như từng đối thủ của mình. Lời này của Tần Lục Nguyệt trả lời rất kín kẽ, không đánh giá thấp người khác nhưng cũng không đánh giá cao chính bản thân. Bởi vậy, sau khi cô nói xong, hội trường vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm. Một số các trường đào tạo khác cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn về cô. Các phóng viên phỏng vấn Tần Lục Nguyệt xong rồi lại đi phỏng vấn những người khác. Cuối cùng cũng đến lúc công bố kết quả. Trên màn hình lớn xuất hiện bảng điểm cuối cùng. Mọi người đều nín thở, chờ đợi thành tích bình chọn cuối cùng. Thật ra trong lòng mọi người đều biết ai là người chiến thắng rồi, nhưng họ vẫn muốn nghe người chủ trì tuyên bố kết quả cuối cùng. 10 phút sau, người chủ trì tươi cười bước ra, tuyên bố kết quả. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng trên tay tôi cũng đã có kết quả cuối cùng. Giống như tất cả mọi người đã nói, Tôn Chỉ của cuộc thi này là Hữu Nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai. Lúc này đây, thành tích cũng không thể nói rõ trình độ của mỗi người. Bất kể là chiến thắng hay thất bại, các vị cũng đừng nên nổi giận. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội để thử sức. Được rồi, bây giờ tôi xin tuyên bố kết quả của cuộc thi lần này. Xếp hạng 3 là nhóm tuyển thủ đến từ trường đào tạo Ái Gia của thành phố E. Xin chúc mừng Ái Gia. Mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Nhóm tuyển thủ của Ái Gia vui mừng, đứng dậy ôm lấy nhau, xúc động chúc mừng. Á quân của chúng ta chính là nhóm tuyển thủ đến từ Ôn Ninh Hoa Hội của thành phố Quy, xin chúc mừng Ôn Ninh Hoa Hội. Mễ Khả Nhi đại diện cho cả đội đứng lên, gật đầu cảm ơn, hoàn toàn không có ý định cùng đội viên chúc mừng lẫn nhau. Người chủ trì vô cùng kích động tuyên bố, bây giờ chính là đến quán quân của chúng ta, mọi người cũng đang rất kích động giống tôi phải không? Không để mọi người chờ lâu nữa, xin mời nhóm tuyển thủ đến từ trường đào tạo Bắc Á. Chúc mừng Bắc Á đã vượt qua mọi đối thủ để tiến tới danh hiệu vinh quang này. Bây giờ xin mời đại diện ba nhóm tuyển thủ lên sân khấu nhận thưởng. Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan cũng xúc động ôm nhau, vui mừng vì sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng cũng đã đạt được quán quân. Bỗng nhiên, từ đằng sau một giọng nói vang lên, thành âm lớn đến nỗi có thể át hết tiếng vỗ tay và chúc mừng của mọi người. Tôi không phục, cuộc thi này không công bằng. Tần Đồng Nguyệt dựa vào cái gì mà có thể đạt được quán quân? Còn không phải vì cô ta có quan hệ thân thiết với ban giám khảo sao? Cuộc thi này không công bằng. Hội trường lập tức yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Tần Lục Nguyệt. Nghi ngờ, cười nhạo, khó hiểu, vui sướng, bất an, tất cả đều có. Nhưng Tần Lục Nguyệt vẫn đứng im, vẻ mặt không thay đổi. Cô đã đoán được chắc chắn sẽ có chuyện gì xảy ra. Người đầu tiên khởi xướng cuộc thi này là Nghiêm Nặc, sau đó quy mô lại phát triển nhanh đến nỗi không thể khống chế được. Phàn Phàn mất hứng nói, người này bị làm sao vậy? Muốn phá đám à? Gan cũng lớn quá. Đến cả cuộc thi này mà cũng dám ra phá đám, đúng là không muốn sống nữa mà. Đầu năm nay người không sợ điếc đặc biệt nhiều à? Đầu tiên là dám cả gan đến tận tiệc sinh nhật của Nghiêm đại thiếu gia nằm loạn, bây giờ lại dám đến cuộc thi của Nghiêm đại tiểu thư phá đám. Người này có phải là cố ý nhằm vào Nghiêm gia không? Có lẽ Phàn Phàn không biết một câu nói vô ý của cô nhưng lại vô tình đã đâm trúng chân tướng. Đương nhiên bây giờ Phan Phan cũng sẽ không nghĩ đến vấn đề này, bởi vì tình huống hiện tại dường như quả thật không quá kỳ diệu. Người kia vừa nói xong, toàn lập trường lập tức ổ lên. Đợi một chút, cái gì cơ? Cái gì cơ? Thế giới của hắn sắp sụp đổ rồi. Đợi đã, cái quỷ gì thế? Chẳng lẽ cái bọn họ nên thắc mắc đầu tiên không phải là Tần Lục Nguyệt thế mà chính là cô gái thần bí gả cho chủ tịch Tông thị sao? Tần Lục Nguyệt từ từ đứng lên, theo bản năng nhìn thoáng về phía ban giám khảo. Trùng hợp, những vị giám khảo cũng nhìn về phía Tần Lục Nguyệt. Sự bất an trong lòng Tông Minh Hạo ngày càng mãnh liệt. Chuyện anh lo lắng nhất có lẽ sắp xảy ra. Thật sự, không thể xoay chuyển sao? Nghiêm Lạc khí phách đứng dậy, cầm mic giọng nói lạnh như băng. Đã có gan làm loạn, sao còn không dám can đảm đứng ra? Không phải nói cuộc thi này không công bằng sao? Vậy đứng ra đây, lấy chứng cứ ra, chứng minh cho mọi người xem công bằng như thế nào. Nghiêm Lạc nếp một vòng xung quanh tiếp tục nói. Làm sao? Có gan nói lại không có gan đứng ra nhận à? Hèn nhát như thế mà muốn ra mặt thay người khác. Vốn dĩ trận đấu này là chính do bổn tiểu thư tùy ý tổ chức, đã sớm nói rõ ràng với các người, chính là các người tự báo danh để tham gia. Bây giờ lại ở đây nói ban giám khảo không công bằng. Không công bằng thì ngay từ đầu đừng thi nữa, tiết kiệm thời gian và sức lực cho mọi người, không tham gia được thì cút. Nghiêm Nặc khí phách nói lại, tất cả mọi người đều xấu hổ một trận. Một số người không biết Nghiêm Nặc còn đang định bất bình cãi lại hai câu, nhưng rất may đã có mấy người bên cạnh kéo lại, tường tận giải thích cho biết Nghiêm Nặc là người thế nào. Sau khi nghe họ nói xong, những người này đều không dám hé răng nở lời. Má ơi, một cô gái trông xinh xắn đáng yêu thế này, thế mà lại là Nghiêm đại tiểu thư tiếng tăm hiển hách ở nước ngoài kia sao? Tuy rằng nền móng của Nghiêm gia không ở trong nước, nhưng gia tộc của Nghiêm gia rất có quyền lực, thế lực của Nghiêm gia lại phân bố rộng ở khắp nơi trên thế giới. Ở nước ngoài trên cơ bản đâu cũng có các cơ quan ngầm của Nghiêm gia, cho nên đắc tội với Nghiêm gia trừ khi không muốn sống nữa. Sau đó không ai dám nói thêm một lời nào. Sau khi bị Nghiêm Nặc giáo huấn, tất cả mọi người đều im lặng không dám nói gì, nhưng người kia vẫn có thể thần không biết quỷ không hay mà lên tiếng. Nói cách khác, có thể biết được người này trốn trong đám người nhưng lại không hề ở trong phạm vi tầm mắt của mọi người. Đối phương lại mở miệng nói, Nghiêm đại tiểu thư quả nhiên rất uy phong. Phải, cuộc thi này là do cô khởi xướng, cũng là do cô một tay tiếp tục duy trì. Nhưng bây giờ, quy mô của cuộc thi này cũng không còn là một cuộc thi nhỏ để đùa giỡn tầm thường nữa. Đã ồn ào lớn đến như vậy, cô cảm thấy cô còn có thể một tay che trời sao? Chẳng lẽ cô không có trách nhiệm cho chúng tôi một lời giải thích công bằng sao? Ngoài ra, tôi còn muốn nói, Tần Lục Nguyệt tiểu thư, chuyện đến nước này rồi mà cô lại còn chưa ly hôn với Tông gia. Rốt cuộc dã tâm của cô lớn đến cỡ nào chứ? Mọi người lại ồ lên một lần nữa. Đây là cái tiết tấu quỷ gì? Người này rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Rốt cuộc muốn nhằm vào ai? Nghiêm Nặc hay Tần Lục Nguyệt, sao chả nói rõ ràng ra gì thế? Rốt cuộc là hận thù lớn đến cỡ nào mà đến nỗi phải đem phơi bày ra trước mặt mọi người vậy? Tần Lục Nguyệt nhìn xung quanh hội trường một vòng, nhưng cũng không thể biết giọng nói phát ra từ đâu. Tần Lục Nguyệt vẫn bình tĩnh đáp lại, tôi không biết vì sao bạn lại cố ý nhằm vào tôi cũng không biết bạn là ai, tôi đắc tội với bạn lúc nào. Nhưng nếu bạn nghi ngờ cuộc thi không công bằng, vậy thì nhân lúc mọi người vẫn còn ở đây, kiểm tra lại một chút tính công bằng là được. Nơi đây nhiều truyền thông, máy quay như vậy, chẳng lẽ còn sợ không có ai chú ý đến công bằng của cuộc thi hay sao? Nhưng tôi muốn nhắc bạn, chuyện riêng của cá nhân tôi, xin đừng ác ý truyền bá, cảm ơn. Đối phương lại bật cười ha ha, mặt vẫn vô cùng dày nói, vốn dĩ tôi không muốn quản những chuyện của người khác không liên quan đến mình đâu, nhưng đáng tiếc tôi lại là một người vô cùng nhiệt tình, không nhìn vừa mắt những thứ dơ bẩn, cho nên mới muốn nhắc nhở cô một chút. Không sao cả, vốn dĩ tôi cũng không muốn đòi hỏi cô báo đáp lại cái gì, nhưng chuyện hôm nay tôi nhất định phải nói rõ ràng. Tần Lục Nguyệt, cô đã biết mẹ của cô là nữ thần ở Tấn Bắc, Lê Hân. Vậy cô có biết tại sao năm đó bà ta lại từ bỏ hết thân phận của mình, bỏ nhà trốn đi không? Cô cảm thấy tất cả mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi sao? Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ tới chuyện đó xảy ra là vì sau lưng có người giở trò hãm hại sao? Hội trường lại rơi vào một mảnh tĩnh lặng. Đề tài này quả thật hơi quá đáng. Trước mặt nhiều người như thế lại mang chuyện riêng tư của người ta ra nói. Hành động này vô cùng thiếu đạo đức. Đừng nói Tần Lục Nguyệt là tông gia thiếu phu nhân, đến cả người thường khi bị như vậy cũng sẽ không chịu nổi nữa. Tất cả mọi người đến giờ đã hiểu ra người này là đang cố ý đến gây sự, mà mục tiêu chính là Tần Lục Nguyệt. Hay, một cô gái xinh đẹp như vậy mà thảm quá. Ở trong một trường hợp thế này lại bị người khác nói chuyện riêng tư ra nói cho tất cả mọi người, đây là một sự sỉ nhục lớn đến cỡ nào chứ? Trong lúc mọi người đang xôn xao thì đằng sau toàn bộ bảo vệ đã nặng nề hành động tìm kiếm người thần bí này. Nhưng bất luận tìm thế nào, dường như tên này đã nắm địa hình ở đây rõ như lòng bàn tay, cười lạnh một tiếng lại nói, đừng uổng phí sức lực nữa, các người căn bản sẽ không bao giờ tìm thấy tôi đâu. Ở đây tôi còn một đống căn cứ xác thực đây này. Tần Đồng Nguyệt, cô thật sự không muốn biết vì sao năm đó mẹ cô lại bỏ nhà trốn đi sao? Lý Chí mách bảo Tần Lục Nguyệt tuyệt đối không thể nghe người này nói hưu nói vượn. Mấy ngày trước có người quấy rối tiệc sinh nhật của Nghiêm Kha cũng chính là dùng cách này, bây giờ ở đây cũng là vậy. Nhưng về mặt tình cảm, cô quả thật rất muốn biết năm đó xảy ra chuyện gì mà khiến mẹ cô phải làm như vậy. Không phải cô chưa từng nghi ngờ qua mẹ cô chính là nữ thần ở Tấn Bắc, làm sao có thể dễ dàng rời bỏ Lê gia như vậy được? Năm đó còn xảy ra chuyện gì mà không thể để người khác biết? Rốt cuộc là có chuyện gì kích thích Lê Hân mới làm cho bà Niều Nĩnh rời khỏi Lê gia? Sự thật năm đó giống như một củ hành tây khiến người ta phải tự tay bóc từng lớp lại không kịp được mà rơi nệ. Mà không ai biết sau khi bóc hết củ hành đó ra xong bên trong lộ ra rốt cuộc là cái gì. Tất cả những người đang có mặt ở hội trường đều không hiểu gì cả, hoàn toàn không biết người này đang nói về cái gì. Nhưng ban giám khảo ở bên trên sắc mặt đều đã đổi, đồng loạt đứng lên. Hạ Văn Nam quyết định hạ lệnh xuống, phong tỏa tất cả các lối ra vào, không ai được phép bước ra khỏi đây một bước, tra xét từng người một. Thương các lập tức tự mình đi làm việc này. Người này chọn cơ hội này để phơi bày tất cả, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Nhưng điều quan trọng nhất là thủ đoạn của người này rất giống với người có quan hệ với Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc. Nói cách khác, người này cực kỳ có khả năng chính là người đã quấy rối ở tiệc sinh nhật của Nghiêm Kha. Tổng Minh Hạo, Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm đồng thời phản ứng lại. Bọn họ thấy sau khi Hạng Văn Nam hạ lệnh đã bắt đầu tra xét từng người một. Nhưng người này đoán chừng không có mặt ở hiện trường mà lại có thể biết được tất cả diễn biến ở đây. Như vậy trong đây chắc chắn có nội gián. Đối phương đã chiếu trực tiếp tình hình ở đây ra ngoài. Do đó Tiểu Triệu lập tức mở ra tín hiệu che chắn. Như vậy di động của tất cả mọi người ở đây đều không gọi được, đồng thời cũng không thể lên mạng. Ngay lúc này, mọi người đang khủng hoảng cảm xúc. Tổng Minh Hạo từ từ đứng dậy, giọng nói thong thả nhưng lại không cho phép ai từ chối. Hôm nay, tất cả mọi người ở đây đều sẽ được nhận một phần quà từ Tông Thị. Để cảm ơn về sự hợp tác của mọi người lần này, như mọi người đã thấy, có người cố ý đến đây gây sự. Nếu chuyện này đã ồn ào đến tôi, tự nhiên tôi ngồi yên, không để ý đến. Không thể để mọi người nghĩ tập đoàn Tông Thị chỉ là cái vỏ rỗng. Tổng Minh Hạo nói xong, Nghiêm Kha cũng đứng lên tiếp tục. Tiếng tăm của Nghiêm gia tuy không thể hiển hách bằng Tông gia, nhưng vẫn đủ khả năng để no được mấy phần quà. Sau khi nhận quà từ Tông gia xong, mọi người cũng có thể tới Nghiêm gia nhận một phần quà cảm ơn y như vậy. Chuyện này liên quan đến danh dự của Nghiêm gia chúng tôi, liên quan đến thể diện của em gái tôi. Vì thế chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng. Cho nên mong mọi người hãy phối hợp với chúng tôi. Chỉ cần điều tra xong, chúng tôi nhất định sẽ cho các vị một lời giải thích thỏa đáng. Cuộc thi lần này quả thực chỉ được tổ chức ra để vui chơi. Nhưng dù là trò chơi thì cũng có quy tắc riêng của nó. Sao có thể làm việc thiên tỷ, gian lận dối trá? May mắn, quá trình chấm điểm của chúng tôi đều đã được ghi lại, chứng nhận cho tính công bằng của cuộc thi này. Nếu mọi người vẫn không tin, chúng tôi có thể công bố nó ra, cho mọi người một chứng cứ rõ ràng, tuyệt đối không để tiểu nhân vụ oan, vấy bẩn danh dự. Có lời hứa của Tông Minh Hạo và Nghiêm Kha, hiện trường nhanh chóng yên lặng trở lại. Việc đã đến nước này, dám không tin sao? Tông Đại Thiếu Gia và Nghiêm Đại Thiếu Gia đều đã nói đến vậy, còn ai không dám tin? Trong khi đó, bảo vệ của hai bên đều đã tiến hành kiểm tra. Người nào thoát khỏi diện tình nghi, trên mu bàn tay đều được dán một cái tem. Cái tem này không thể làm giả được, vì chỉ cần dùng đèn chuyên dụng chiếu vào là có thể nhìn dấu vết. Người ở hiện trường rất nhiều, nên để kiểm tra phải cần một thời gian dài. Mà đối phương chắc chắn sẽ không để Tông Minh Hạo và Nghiêm Kha kiểm tra xong mới hành động. Nhìn đi, tôi nói mà, Tần Đồng Nguyệt đối với mấy người này mà nói rất quan trọng đúng không? Ha, các người là trời, các người là đất, mệnh lệnh của các người không ai dám làm trái. Nhưng hôm nay tôi chính thức muốn nhổ răng cọp, động thủ trên đầu thái tuế đó. Tần Đồng Nguyệt, không phải cô luôn muốn biết về chuyện của mẹ cô sao? Hôm nay tôi sẽ nói cho cô. Năm đó sở dĩ mẹ cô phải bỏ nhà trốn đi hoàn toàn là bởi vì một người âm thầm xúi giục và khiêu khích. Nếu không vì người đó đâm chọc, châm ngòi ni gián, Lê Gia cũng sẽ không bao giờ từ bỏ mẹ cô. Mẹ cô cũng không vì tuyệt vọng với Lê Gia mà lựa chọn nhất đao lưỡng đoạn. Mà cái người năm đó châm ngòi ni gián còn từng là người mẹ cô tin tưởng nhất, bạn thân nhất của mẹ cô khi đó. Người đó chính là... Lúc này Tần Đồng Nguyệt đứng lên, kiên định mở miệng nói. Hai người không cần chặn lời anh ta, để cho anh ta nói. Tôi muốn xem hôm nay anh ta có thể nói ra được những gì. Nghiêm Lạc đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét, không nói được một lời. Lần trước ở bữa tiệc sinh nhật Nghiêm Kha đã làm cô rơi xuống vực sâu địa ngục một lần. Nếu không phải Nghiêm Lạc vừa ngủ một giấc thật dài, có lẽ cô sẽ cảm thấy tất cả chuyện này chỉ như đang nằm mơ. Cầm miệng, Tờ Minh Hạo đột nhiên quát lên. Có cái gì thì cứ nhằm vào tôi, chỉ biết làm tổn thương phụ nữ thì có bản lĩnh gì. Nghiêm Kha cũng nhận ra tình hình không ổn, lập tức phụ họa nói. Nếu cậu có ân oán gì với Nghiêm gia thì cứ việc nhằm vào tôi, cậu có phải đàn ông không hả? Thế mà lại ra tay với hai cô gái yếu đuối vô tội. Hả, Tông đại thiếu gia, Nghiêm đại thiếu gia, hai người căng thẳng như vậy làm gì? Hai người quan tâm đến sống chết của Tần Đồng Nguyệt đến như vậy sao? Người kia trào phúng mở miệng. Nhưng thế thì có ích gì? Đây chính là sự thật. Hôm nay tôi chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Làm sao, nhanh như vậy mà đã không tiếp nhận được à? Đừng vội, tôi còn chưa nói xong đâu. Tôi còn rất nhiều chứng cứ, còn chưa lấy ra nữa mà. Lần trước là nhằm vào Nghiêm Lạc, mà lần này hiển nhiên là nhằm vào Tần Đồng Nguyệt. Rốt cuộc tên kia muốn thế nào? Rốt cuộc còn muốn kéo Tần Đồng Nguyệt xuống những địa ngục gì nữa? Phải biết rằng bây giờ Tần Đồng Nguyệt đang mang thai, cảm xúc của cô ấy mà dao động thì vô cùng có khả năng sẽ làm tổn thương đến em bé trong bụng. Chết tiệt, hai tay Nghiêm Lạc nắm chặt lại. Từ trước đến nay cô chưa từng hận một người nào đến thế này. Cho dù tổn thương đến cô cũng chưa từng hận đến vậy. Nhưng bây giờ lại bảo cô trơ mắt nhìn người khác ở trước mặt nhiều người như thế này vạch trần tất cả những vết thương của Tần Lục Nguyệt ra, khiến cô máu tươi đầm đìa. Nghiêm Lạc vô cùng tức giận. Cô thề dù có phải như thế nào cô cũng sẽ làm cho cái người làm việc này phải trả một cái giá thật đắt. Người kia lại tiếp tục nói. Chuyện tiếp theo tôi muốn nói cho cô, tôi đảm bảo tất cả đều là sự thật, bởi vì trong tay tôi đang nắm rất nhiều chứng cứ xác thực, mà những chứng cứ này đều chỉ chĩa hướng vào một người. Người kia không phải ai xa lạ, mà chính là mẹ chồng hiện tại của cô, Lương Hồng Mân. Đồng tử của Tần Đồng Nguyệt co rút lại, theo bản năng lắc đầu nói. Không, không thể nào. Tần Minh Hạo ngồi trên ghế giám khảo, sắc mặt nháy mắt xanh mét, âm trầm đến cực điểm. Chuyện này sau tất cả thì vẫn phải nói ra thôi, nhưng bây giờ nó lại bị vạch trần ở trong trường hợp thế này. Đây là điều Tông Minh Hạo không ngờ tới. Nhưng hiện thực chính là như vậy, càng sợ cái gì thì cái đó càng đến. Nhưng mà điều Tông Minh Hạo nghĩ bây giờ, trong tay tên này rốt cuộc còn nắm được bao nhiêu thông tin nữa? Và tại sao anh ta lại biết được những thông tin này? Chẳng lẽ bên cạnh anh có nội gián? Nghĩ vậy sắc mặt Tông Minh Hạo lại càng thêm âm trầm. Anh không muốn nghi ngờ người của mình, nhưng có thể chắc chắn một điều, người kia tuyệt đối là kẻ thù chung của anh và Nghiêm Kha. Vì người này đồng thời làm tổn thương đến Nghiêm Lạc và Tần Đồng Nguyệt. Thù này phải báo. Chuyện này Nghiêm Kha không thích hợp chen miệng vào. Giống như chuyện của bữa tiệc sinh nhật của anh hôm đó, Tông Minh Hạo cũng không xen vào. Chỉ khác một điều là bây giờ hai người đã thay đổi vị trí mà thôi. Tần gia nhân nói rất đúng, Tần Đồng Nguyệt là một người rất dễ bị tình cảm ràng buộc. Như vậy tình cảm chính là nhược điểm chí mạng nhất. Đánh rắn dập đầu mà để đánh bại Tần Đồng Nguyệt thì phải đánh vào tình cảm của cô ta. Từ người bên cạnh anh đều do anh đích thân lựa chọn, đều là do Tông gia bỏ ra rất nhiều tài lực cùng sức lực để bồi dưỡng, ai nấy đều một lòng một dạ với Tông gia. Anh thật sự không muốn nghi ngờ đến bọn họ, nhưng loại chuyện cơ mật thế này, ngoại trừ những người thân thiết với anh, người ngoài tuyệt đối sẽ không biết đến. Nếu vậy, đó là ai? Nghiêm Kha nhìn thoáng qua Tông Minh Hạo, dường như anh đã hiểu được gì đó. Nghiêm Kha nhếch môi, không nói gì. Lúc này Mễ Khả Nhi ngồi trong thính phòng đã không kìm được vẻ đắc ý trên mặt mình. Cô ta đã chuẩn bị lâu như vậy, hết lần này đến lần khác chịu nhục, hết lần này đến lần khác mất mặt, lần lượt bố trí, từng bước tiến hành, cuối cùng cũng đã đợi được đến ngày hôm nay. Lần này Tần Đồng Nguyệt chắc chắn không thể vượt qua được. Hôm nay Tần Đồng Nguyệt cho dù không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Vị trí Tổng thiếu gia phu nhân cuối cùng cũng sẽ thuộc về thay cô ta mà thôi. Cô ta thay Nương Hồng Mân giải quyết Tần Đồng Nguyệt. Như vậy trong mắt Nương Hồng Mân, địa vị của cô ta sẽ càng tăng thêm một bậc. Người kia tiếp tục mở miệng. Cô kịch liệt phủ nhận như vậy là vì cô sợ hãi sao? Hay là cô đã sớm đoán được? Người kia chính là phu nhân của tập đoàn Tông Thị, Nương gia đại tiểu thư Nương Hồng Mân, cho nên cô vẫn luôn trốn tránh không muốn đối mặt. Tần Nguyệt không ngừng lắc đầu, sắc vẻ trắng bệch, nước mắt dần ứa ra. Năm đó Nương Hồng Mân vì muốn tiếp cận chủ tịch tập đoàn Tông Thị, Tông Húc, nên đã chủ động kết bạn với Nê Hân, trở thành bạn thân của bà. Có thể khiến Nương đại tiểu thư chủ động kết bạn, Nê Hân năm đó cũng là tài hoa hơn người, vô cùng hoàn mỹ, là nữ thần của Tấn Bắc, thậm chí là cả nước xếp. Chỉ đáng tiếc Lê Hân thật lòng thật dạ coi Nương Hồng Mân là chị em, là bạn tốt, thậm chí còn cam tâm tình nguyện rời đi, thành toàn cho bà ta và Tông Húc. Nhưng Nương Hồng Mân lại không coi Lê Hân là bạn bè thật sự, mà chỉ coi bà thành một công cụ để tiếp cận Tông Húc. Nương Hồng Mân lợi dụng sự tin tưởng của Lê Hân và quan hệ ngày càng tốt hơn với Lê gia, vì vậy bà ta thường xuyên cùng đi du ngoạn khắp mọi nơi. Có một hôm, Nương Hồng Mân vô ý biết được em họ của Lê Hân là Nê Ca, thế mà lại là em gái ruột của Lê Hân. Hơn nữa kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của cha mẹ Lê Hân lại chính là dì ruột của bà. Sau khi biết được bí mật này, Nương Hồng Mân không vội nói cho Lê Hân biết, mà ngược lại càng trở nên gần gũi với mẹ của Nê Ca hơn. Mối quan hệ này không ngừng giật dây mẹ con Nê Ca, để hai mẹ con họ nhanh chóng trở thành nhị phu nhân và đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Lê gia. Vốn dĩ lúc đầu mẹ của Nê Ca cũng không muốn gả cho anh rể của mình nhanh như vậy, nhưng vì có Lương Hồng Mân ở một bên không ngừng xúi giục, rốt cục không chịu được nữa. Ngày vào lúc cho cốt của chị mình chưa lạnh, đã yêu cầu người nhà của bà ta lên vị trí Nê gia phu nhân. Vì để đạt được mục đích hay, Lương Hồng Mân đã bày mưu tính kế để cho họ cố ý vào lúc Nê Hân ở đây, giả vờ như không để ý mà để nổ hết sự thật năm đó. Thật ra ngay từ đầu Lê Thiên Sinh vẫn luôn áy náy với người vợ quá cố, cho nên không đồng ý với bọn họ ngay. Vì vậy Nương Hồng Mân lại bày ra một kế, mà cũng chính với vị kế này của Nương Hồng Mân khiến Lê Hân hoàn toàn điên cuồng. Chính là Nương Hồng Mân xúi giục Lê Ca hạ thuốc Lê Thiên Sinh. Hai người ngay tại ninh đường của mẹ Lê Hân làm chuyện bừa bãi, mà chuyện này lại vừa vặn bị Lê Hân bắt gặp. Lê Hân sụp đổ ngay tại chỗ cùng người nhà ầm ĩ một trận, nói không đồng ý gì gả cho cha mình, không chấp nhận em họ cũng chính là Nê Ca sau này đổi thành họ Lê. Trong lúc đang kích động, Nương Hồng Mân lại chạy đến xúi giục Lê Hân không tìm được Lê Ca nói gì, muốn tìm thì trực tiếp đến tìm Lê Thiên Sinh đàm phán. Lê Hân nhất thời kích động, không nhìn rõ đây là một cái bẫy do Nương Hồng Mân bày ra, liền nghe lời bà ta chạy đến tìm cha. Mà lúc này Lê Thiên Sinh vì chột dạ, kỹ thuật rất muốn chuyện lớn thành chuyện nhỏ, nhưng Lê Hân lại nhất quyết không nghe theo lời ông ấy. Dần ra chọc giận Lê Thiên Sinh, tình cảm cha con từ đó cùng rạn nứt. Sau đó người dì kia lại đến tự biên tự diễn một vở kịch, trước mắt Lê Thiên Sinh khóc lóc nói Lê Hân bất kính với bà ta, đã thế còn ra tay đánh Lê Ca. Lê Thiên Sinh sống chết bảo vệ vợ, không phân biệt tốt xấu, đã gọi Lê Hân đến đánh dạy dỗ một trận. Cuối cùng Lê Hân hoàn toàn tuyệt vọng nói với Lê Thiên Sinh, nếu ông ta vẫn muốn kiên trì muốn cưới người dì kia về thì bà sẽ cắt đứt hết quan hệ với Lê gia. Người dì kia suốt ngày ở bên cạnh châm ngòi ni gián, nói Lê gia không có Lê Hân thì vẫn còn có Lê Ca. Lê Thiên Sinh trong lúc nóng giận liền lập tức chấp nhận. Lê Hân càng thấy tuyệt vọng, mang hết tất cả dấu vết của mình tiêu hủy, hơn nữa còn đảm bảo đoạn tuyệt quan hệ với Lê gia. Lúc chuẩn bị rời khỏi Lê gia, Lương Hồng Mân lại đi giật dây khiến Lê Ca đến tìm Lê Hân. Lê Hân đang vô cùng tức giận lại gặp Lê Ca đến cãi nhau với mình, trong lúc nóng giận đã đẩy Lê Ca xuống nước. Thật ra lúc đó Lê Hân đã muốn cứu Lê Ca, nhưng còn chưa kịp nhảy xuống, Lương Hồng Mân đã chạy ra nói đáng lẽ bây giờ Lê Hân phải tiêu sái rời đi mới đúng. Lê Ca rơi xuống tất cả là do cô ta gieo gió gặt bão. Lương Hồng Mân lại nói với Lê Hân nhanh chóng rời xa nơi thị phi này đi, chuyện còn lại bà ta sẽ giúp Lê Hân xử lý ổn thỏa. Lê Hân vẫn rất tin tưởng Lương Hồng Mân cho nên đã đồng ý. Nhưng sau khi Lê Hân đi rồi, Lương Hồng Mân lại không cứu Lê Ca ngay, mà đợi đến lúc Lê Ca sắp không chịu được nữa mới đi gọi người đến. Sau đó Lương Hồng Mân lại thêm mắm dặm muối nói với mẹ của Lê Ca là Lê Hân đã ngược đãi Lê Ca dã man như thế nào, vì sao Lê Ca lại bị đẩy xuống nước suýt chết đuối như thế. Vì thế chút áy náy của mẹ Lê Ca với Lê Hân lập tức biến mất. Các bạn vừa nghe xong tập 49 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.